Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, chương đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Hai hợp một chương tiết, tân xuân vui vẻ, năm 1999 ngày mùng 3 tháng 9. Đến từ Yến Kinh, Trung Hải chờ thành thị 12 tên người tham dự tại căn phòng độc lập bên trong tham gia 72 giờ mạng lưới sinh tồn khảo thí. Khảo thí trong vòng 3 ngày, số 6 kết thúc, gian phòng bên trong có chủ sự Phương cung cấp 1.500 nguyên tiền mặt cùng hạn ngạch 1.500 nguyên thẻ tín dụng, còn có nơi đó ít lên mạng tài khoản cùng mật mã. Nơi này có cơ bản sinh hoạt hàng ngày thiết bị, nhưng không có nước, đồ ăn, điện thoại, tivi, cùng ngoại giới câu thông chỉ có một đài máy tính. Kết quả là, bọn hắn cơ bản đều chịu đói. Cho dù là bình thường liền quen thuộc lên mạng võng trùng cũng không ngoại lệ. Xin chú ý, người tình nguyện đến từ trong nước 3 cái thành thị cấp 1. Như vậy có thể nghĩ, mặt khác địa khu Internet phổ cập trình độ, hoặc là nói cơ hồ không có gì phổ cập, mà tương đương có hy vọng kịch tính chính là Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ 17 năm sau năm 2016. Lại có một lần khảo thí, nhưng lần này là 72 giờ không mạng lưới sinh tồn khảo thí. Kết quả là, những người tình nguyện biểu thị nếu như không có mạng lưới, nửa giờ liền sẽ sụp đổ, 17 năm thời gian, đổi thiên địa. Mạng lưới sinh tồn khảo thí chuyện này liền phát sinh ở trước đó vài ngày không lâu. Bởi vì đài truyền hình trung ương tham gia cùng 10 dư gia truyền thông đặc biệt là các nơi vãn báo đưa tin, khiến cho lần khảo nghiệm này nổi tiếng. Đang lúc này, đầu tư hội nghị diễn đàn tổ chức. Đây không thể nghi ngờ là cho những thời đại này lộng triều nhân một cái nhiệt liệt thảo luận cửa sổ. Năm 1999 ngày 27 tháng 9 buổi sáng 8 điểm, Trần Tử Nhĩ xuất hiện ở cửa Tửu Điếm. Nơi này là một cái lồi hình chữ cấu tạo, xe con theo một bên đi lên, dừng lại, xuống xe, lại từ một bên khác mở đi tiến vào chuyên dụng bãi đỗ xe. Một giờ sau, chính là hắn gửi hoan nghênh từ thời gian điểm. Hiện tại, hắn muốn ở chỗ này đón khách. Người nơi này lưu tập trung trình độ vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Vừa xuống xe liền có người hô: Trần Tổng, ta là XX mạng lưới công ty. Phiền phức ngài cho 3 phút đồng hồ nhìn một chút kế hoạch của chúng ta sách. Thật xin lỗi tiên sinh, xin ngài tỉnh táo, không cần hướng phía trước chen. Lý Trung Hoành tới có chút xin lỗi nói. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy không thiếp mời người tới. Ta đã cùng khách sạn Phương Diện làm câu thông, tăng lên bảo an nhân viên. Lần thứ nhất, chắc chắn sẽ có chút ngoài ý muốn. Trần Tử Nhĩ chỉ chọn đầu. Từ trên nhìn xuống đi cũng liền mấy chục người. Cũng không phải là người ta tấp nập. Không có vấn đề gì. Chỉ là người thiếu tiền cầu sinh dục rất khủng bố. Vì lẽ đó mỗi cái cá thể cảm xúc so với bình thường tính tụ hội phải mạnh mẽ một điểm. Nhưng cũng không ảnh hưởng công tác của hắn. Đám người khe hở, Trần Tử Nhĩ còn thiện ý hướng đám người mỉm cười ra hiệu. Hắn còn đối đám người mãnh liệt, không có gì khái niệm. Lần này so ngoái nhìn nhất Tiếu Bách Mị Sinh còn hung ác. Thế là tiếp xuống Trần Tử Nhĩ cũng trung thực, lúc này vẫn là tiểu đệ, song mã đến tương đối sớm. Tùy hành nhân viên cũng rất đơn giản. Mã ba ba thậm chí đều là đón xe đi tới. Trần Tử Nhĩ đi lên cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Cũng nói cho bọn hắn. Địa điểm tại lầu 4. Trần Tổng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hoan nghênh, người hôm nay phải thật tốt nói a. Ta một mực liền nghĩ đến Trung Hải lại đến bái phỏng ngươi. Cùng ngươi nói chuyện lâu, hướng ngươi học tập, có thể Ali vừa cất bước. Sự tình thật là nhiều. Không sao, quay đầu ta có thể đi hàng thành tham quan công ty của ngươi. Thật, hoan nghênh sao? để nhìn sao? Đương nhiên hoan nghênh, sao có thể không cho nhìn? Ta trong trong ngoài ngoài đều để ngươi nhìn. Cơ Tình, Trần Tử Nhĩ nhìn đằng sau người đến. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta có thời gian khẳng định đi. Ngươi đi lên trước đi. Tại lầu 4, ai? Đinh Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Mã Ba Ba cũng không tốt lại đi tìm hắn xác nhận. Người ta bề bộn nhiều việc nha. Có thể trong lòng của hắn nhưng lại không biết việc này đến tột cùng có thể thành hay không. Đây là người quen biết, thiệp mời đều không cần nhìn, không quen biết không thể được. Bởi vì lần này hội nghị vừa kề sát khó cầu, chưa chừng liền sẽ có người đi đến ngạnh sông. Trần Tử Nhĩ cũng không phải từng tái đều biết, tỉ như 8848 Vương Tổng, hắn liền không quen biết, liên chúng bảo trung quy. Vậy hắn liền càng chưa quen thuộc cũng phải xin mời. Những người này ở đây lúc này đều là rất nghiêu xoa. 8848 tại 72 giờ mạng lưới trong khảo nghiệm. Hỏa hoạn một cái mà liên chúng từ thành lập lên. Đăng ký người sử dụng cùng trang web viếng thăm đo đều thẳng tắp lên cao. Là trong nước số 1 số 2 trò chơi trang web. Nếu là trao đổi lẫn nhau, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mời bọn họ tới cũng là cần thiết. Có thể nghe một chút thất bại đầu nguồn từ đâu mà lên nha. Có giáo huấn là phải bỏ tiền mua. Cái này thế nhưng là miễn phí. Nghe bọn hắn muốn làm gì tối thiểu biết một loại không thể được phương pháp. Suy nghĩ một chút chính mình cũng cảm thấy mình tốt tặc. Rất, mà lại nếu như đều xin mời mười mấy năm sau thu hoạch được thành công to lớn công ty cái kia lại. Quay đầu nhìn lên cũng không khỏi quá tà dị. Từ Viêm đương nhiên cũng tới. Năm 1999 là môn hộ năm. Nhanh tin võng bổn thân liền nghiêu bức. Lại lưng tựa CN lưới cái này cự vô bá. Vì lẽ đó Từ Viêm lúc này địa vị là siêu nhiên. Hôm nay cái hội nghị này, không có mấy người quy cách có hắn cao. Hắn là hiện tại chân chính đại lão. Bất quá, hắn vẫn là bị Trần Tử Nhĩ lưu tại cửa. Ta cái này cứng rắn mấy người cũng rất nhàm chán. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tiếp tiếp người. Từ Viêm xoa xoa đôi bàn tay. Nói, cũng thành, miễn cho đi lên bị một đám người vây quanh. Trần Tử Nhĩ nói đùa nói. Ngươi bây giờ là chúng tinh phủng nguyệt. Vừa vặn, thế đứng tiêu chuẩn một điểm. Giúp ta nói lại lần này hội nghị đẳng cấp. Ngươi chương này bề ngoài dùng quá tốt, xấu xí ta có phải là, hiện tại ai không biết ngươi Trần Tử Nhĩ đại danh a? Trần Tử Nhĩ người quen không tính rất nhiều, đằng sau có một cái lục soát Hồ Trương Tổng, hắn nhận biết, hắn cũng rất nổi danh, nhưng ở Từ Viêm trước mặt, vậy hắn nhờ không được lớn, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đây coi như là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Trước kia không biết, nhưng là Trương Tổng tựa hồ nhận biết Từ Viêm. Nói tới nói lui còn rất khách khí. Giữ tại cùng nhau tay dùng sức dao động. Run cùng Khan Kim Sâm hội chứng giống như. Không nghĩ tới ngươi biết nhiều người như vậy. Trần Tử Nhĩ cười trêu ghẹo. Sớm biết trước đó liền để ngươi đến cùng ta cùng một chỗ, đứng đài. Từ Viêm nói, ta cùng bọn hắn phần lớn là đồng hành. Đồng hành là oan gia. Ngươi khác biệt, ngươi là bọn hắn kim chủ. Đều là chạy ngươi tới. Không tin ngươi chờ một lúc nhìn. Ngươi đứng tại trên đài cười một cái. Phía dưới khẳng định nhạc một mảnh. Tất cả mọi người tại chỉ vào địa chủ phát lương. Hiện tại cái này tình thế cũng không thể loạn. Phát. Không phải địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Lại nói ngươi cũng là kim chủ a. Hắn hiện tại nắm giữ trong tay tài nguyên cũng không phải người. Bình thường liền có thể có. Vì lẽ đó cũng có thể nói hắn như vậy. Từ Viêm cười như vậy một cái. Cũng sẽ có rất nhiều người nhạc. Có thể Từ Viêm tự mình biết. Hắn cùng Trần Tử Nhĩ chênh lệch thật rất lớn. Đừng nhìn người trước phong quang vô hạn. Có thể cái nghề này tiền đồ không biết, vì lẽ đó trời tối người yên cũng thường thường có vò đầu bứt tai thời điểm. Nói là như dẫm trên băng mỏng dính nơm nớp lo sợ đều không quá đáng. Tiếp hơn nửa giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Từ Viêm hỏi, làm sao không thấy một cái quan viên? Ngươi không có xin mời à? Trần Tử Nhĩ nói, quan viên đều tại sông đối diện. Coi như không có đi cũng đang nhìn đối diện. Người hướng cao đi, mắt hướng lên trên nhìn. Tâm tư không tại chúng ta cái này. Từ Viêm nghĩ nghĩ nói. Lần tiếp theo có thể mời một ít quốc gia tín tức trung tâm quan viên tới. Chỉ riêng chúng ta thảo luận khi thế ngất trời bên trên không được phê cũng vô dụng thôi. Trần Tử Nhĩ mặt tối sầm. Không có lần sau. Thật coi ta lão Trần tiền là trên trời rơi xuống tới. Hàng năm tổ chức người tới phát tiền chơi. Không có lần tiếp theo. Việc này Từ Viêm cũng không quản được. Thấy không sai biệt lắm kết thúc. Hắn sớm một bước chuẩn bị đi trước. Lý Trung Hoành từ bên trong ra gặp được hắn nói. Chính tìm ngươi đây. Một hồi ngươi cũng làm ngắn gọn phát biểu a. Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh nói. Hắn buổi chiều có hai trận, cộng lại ít nói phải có nửa giờ. Buổi sáng liền để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Từ Viêm cùng Lý Trung Hoành khách sáo hai câu. Liền bồi tiếp Trần Tử Nhĩ cùng tiến lên lầu 4. Thân hình của hắn so Trần Tử Nhĩ hơi thấp. Có thể hai người này đứng chung một chỗ là không có người sẽ đọc lên thấp loại ý tứ này từ. Hai người bọn họ chính là lần này diễn đàn song đại lão. Tuổi trẻ Trần Thiên Kiều chỉ có thể trong đại sảnh rơi xuống cái dựa vào sau bài vị trí. Làm Trần Tử Nhĩ cùng Từ Viêm thân ảnh tại cửa ra vào xuất hiện. Lúc đầu top 5 top 3 tụ tập đám người lập tức đều hướng bên kia bắn ra đi ánh mắt. Mọi người trong lòng đều biết thịnh thế đầu tư Trần Tổng cùng nhanh tin lưới Từ Tổng hiện tại là. Bực nào phân lượng mà trong tấm hình hai người. Trần Tử Nhĩ lấy tay trang màu đen, đánh thuốc màu hồng phấn sắc cà vạt, tay phải cắm túi, tay trái làm lấy thông thường thủ thế cùng Từ Viêm thảo luận cái gì. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thong dong mà tự tin, đối diện Từ Viêm lấy lệch màu xám âu phục, hắn mím môi liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng sẽ về một câu như vậy, nhưng càng nhiều vẫn là đang nghe. Nhìn đặc biệt thân mật bộ dáng, hai vị này đại lão tập hợp một chỗ cho người khí chàng liền không giống. Người đứng bên cạnh hắn tương đương hưng phấn chỉ cho đồng bạn bên cạnh nhìn. Hàng phía trước còn có người hỏi thăm như thế nào mới có thể đạt được Trần Tổng đơn độc gặp mặt. Nhỏ giọng thảo luận bên trong, hắn nghe được có người đàm tiếu nói. Từ Tổng mấy năm trước lập nghiệp thời điểm chính là cầm được Trần Tổng thịnh thế đầu tư. Hiện tại nhanh tin như mặt trời ban trưa. Cái này ánh mắt cũng là để người không thể không phục. Trần Thiên Kiều nghe tới nghe qua thảo luận. Phần lớn đều là trước mặt hai vị đại lão. Chủ yếu chính là Từ Viêm như thế nào thu hoạch được đầu tư những cái kia kỳ văn không cùng chí hướng. Tóm lại là thoát ly không được hai cái danh tự này. Nhớ hắn trước đó cũng là cao tài sinh, lại là xí nghiệp nhà nước phó tổng. Giờ này khác này, nơi đây, này lĩnh vực đâu? Chênh lệch nhiều lắm, nhưng hắn cũng không có ai thán quá nhiều. Ngược lại còn có vừa mới bắt đầu lập nghiệp hào hùng. Mà nhìn xem phong quang vô hạn Trần Tử Nhĩ cùng Từ Viêm. Ngực bên trong cũng không nhịn được muốn hô ra câu kia, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Nhưng làm Trần Tử Nhĩ bản thân tới nói, hắn tâm có như vậy một chút là đặt ở sông bên kia. Cái này sân khấu hắn chờ mong qua, nhưng chân chính thực hiện một ngày này, vẫn cảm thấy hơi có chút không đủ. Cứ việc tham dự hội nghị người là rất hưng phấn, Lý Trung Hoành lại chạy tới báo cáo nói có người xâm nhập vào trong tửu điếm muốn xông vào lầu 4. Trong tay giơ cao kế hoạch buôn bán sách giống điên dại đồng dạng. Trần Tử Nhĩ cong lên mắt, xông vào, cảm xúc có vẻ hơi kích động. Vậy liền giúp hắn tỉnh táo lại. Nhiều người như vậy còn có thể để một mình hắn xông vào là được rồi. Ta hiểu được. những này ngươi không cần việc phải tự làm. 9 điểm muốn tới, bắt đầu đi. Từ Viêm cùng Trần Tử Nhĩ làm sau cùng hàn huyên. Sau đó đi hàng thứ nhất, ở giữa ngồi xuống. Phụ cận mấy vị lập tức trồng lên khuôn mặt tươi cười. Đứng xếp hàng đưa tay khách sáo. Trần Tử Nhĩ thì sửa sang lại một cái ăn mặc. Tại người chủ trì ngọt ngào thanh âm bên trong chính thức đi lên cái này phiến tiểu vũ đài. Đầu tiên rất cảm tạ các vị bằng hữu đồng hành bớt chút thì giờ có mặt lần này Internet đầu tư hội nghị diễn đàn. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng cao hứng. Mặt khác liên quan tới cái này số ghế bài vị, cũng mong mọi người thông cảm. Thực tế là không tốt lắm bài. Theo dòng họ ghép vần xếp hạng, bảo chung quy vui vẻ. Có thể từ tổng trương tổng liền muốn xếp tới bên cạnh cạnh góc đi. Theo dòng họ bút họa đâu, vương tổng vui vẻ, có thể bảo chung quy lại nên khóc. Trần Tử Nhĩ nói chuyện thủy chung là nhẹ nhõm phong cách. Bởi vì chính hắn liền tương đối buông lỏng tự nhiên. Người muốn hắn nghiêm túc, vậy thật là không nhất định có thể khẩn trương. Cái này nhỏ trò đùa vừa mở, phía dưới quanh bàn mà ngồi đám người quả nhiên đều ha ha nở nụ cười. Ta cũng biết tất cả mọi người đang chăm chú đối diện tài phú diễn đàn. Năm nay là thế kỷ giao, cũng châu Á khủng hoảng tài chính về sau năm thứ ba. Càng là quốc gia chúng ta 50 tròn 5 ngày kỷ niệm. Đề tài thảo luận cũng rất tốt. Trung Quốc, tương lai 50 năm. Cái này đề tài thảo luận rất lớn, so với chúng ta lớn. Vừa mới từ tổng còn nói với ta, ta chọn thời gian cũng không tốt. Người ta có nói chuyện, chúng ta bên này cái gì cũng không có. Căn bản cũng không có truyền thông chú ý. Cửa tửu điếm một nhà đài truyền hình cái bóng đều tìm không. Ta muốn nói người khác quan không, chú ý không trọng yếu. Mấu chốt là chính chúng ta phải đem đề mục của mình cho thảo luận tốt. Còn nữa, giữ cửa giam lại ta nói một câu. Bên kia CEO A, Tổng Giám đốc A, cái nào không phải 50 tuổi đi lên? Ta xem chúng ta bên này cơ bản đều là 23 hơn 10. Vượt qua 30 năm đều ít. Nói thế nào? Thế giới là chúng ta, cũng là các ngươi, nhưng suy cho cùng vẫn là các ngươi. Ta thường nghe người ta nói Trần Tổng A, đầu tư một cái, không có vốn liếng chơi không được chuyển Internet A. Có thể ta muốn nói tuổi trẻ chính là vốn liếng. Nguyên bản bởi vì tài phú diễn đàn mà hơi có vẻ uể oải bầu không khí lúc này rốt cục dần dần sinh động hẳn lên, mấy vị đại lão cũng đều liên tiếp vỗ tay. Trần Tử Nhĩ mặc dù cầm Từ Viêm mở cái nhỏ cho đùa, nhưng hắn tuyệt không để ý, ngược lại ngồi ở phía dưới cười rất thoải mái. Còn cùng bên cạnh Trương Tổng nói, hắn phần này khẩu tài cùng tự tin, so ta vừa mới tiếp xúc hắn thời điểm mạnh hơn. Lúc ấy mười mấy người nhỏ chàng tử hắn khống thật tốt. Hiện tại mấy chục người ngược lại càng thêm thuần thục, là rất khó tin tưởng hắn mới 22 tuổi. Bất quá ta muốn nghe xem hắn tiếp xuống đối Internet lý giải. Tiếng vỗ tay nghỉ về sau, Trần Tử Nhĩ nói tiếp, Internet đâu cũng là tuổi trẻ, không mấy năm, nhưng trưởng thành rất nhanh. Toàn đẹp lớn nhất Internet phục vụ thương ao cung cấp số lượng chữ. Bọn hắn lên mạng hội viên đã theo năm 93 300 ngàn người, gia tăng đến 98 năm 15 triệu người. Kỳ thật một cái khác số lượng thì càng thêm nổi bật Internet tương lai. Đó chính là Robert Stachonway nhà này nghiên cứu cơ cấu. Năm ngoái tháng 8 nhằm vào toàn đẹp 1.000 vị dân mạng làm ra điều tra. Kết quả phát hiện, tiếp cận một nửa người cho rằng Internet là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nói rõ cái gì? Nói rõ Internet tất nhiên sẽ cáo biệt nhỏ chúng, đón lấy đại chúng, tất cả mọi người tinh tế phẩm câu nói này. Cáo biệt nhỏ chúng, đón lấy đại chúng, đây là thịnh thế đầu tư Internet lòng tin chỗ. Cũng là cái này ánh mắt cực tốt người lãnh đạo đối ngành nghề phán đoán. Năm nay quốc gia chúng ta dân mạng số lượng dự tính sẽ chỉ đột phá 800 vạn. còn không bằng người ta năm ngoái số lẻ. Nhưng chúng ta nhân khẩu lại là nước Mỹ nhiều gấp 3. Đây chính là thật lớn cơ hội. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, năm 1998 lúc mới bắt đầu, Amazon giá cổ phiếu còn không có hiện tại cao như vậy. Điện tử thương vụ ngay tại học bò tiến lên. Nhưng nước Mỹ cuối năm lễ Giáng sinh, có nhiều đến 100 vạn người lên mạng mua sắm. Chung quy tiêu thụ ngạch so trước kia đoán chừng còn nhiều hơn ra 2 tỷ đô la. Cái này đồng dạng là cơ hội. Vì lẽ đó buổi chiều điện tử thương vụ phân hội trận, ta hy vọng có thể có thích hợp chính chúng ta thị trường ý nghĩ. Nếu có, thịnh thế sẽ không keo kiệt vốn liếng. Trần Tử Nhĩ nhìn thoáng qua mã 33. Hắn chính cười đâu, nhưng thần sắc rất có ngưng trọng cảm giác. Đây là cố ý đùa giỡn hắn à. Cảm tạ các vị khen thưởng tương đương Tân Xuân còn nhiều thêm một vị đường chủ. Tạ ơn sử bắn quỷ SF. Thân yêu, danh tự này cũng là rất ra. Xem không hiểu. Các người liền không thể lên một cái có thể vượt qua Hoàng gia Cố Rong Miêu ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.